Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, lại chém một người, điều này sao có thể? Hướng Thiên Nhất kinh ngạc trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, thẳng đến hắn mắt tối sầm lại, thân thể không kìm lại được ngã về phía trên mặt đất. Thình thịch, Hướng Thiên Nhất tiếng ngã xuống đất âm, đem toàn trường sôi trào thanh âm áp chế lại. Toàn trường võ giả, đều là một bộ gặp quỷ dáng dấp. Nhìn lấy trên đài tỷ võ phát hiện một màn này. Lâm Bạch tấn mạnh một kiếm đường kính xuyên thủng Hướng Thiên Nhất đầu lâu. Đưa hắn chém giết tại trên sinh tử đài. Một màn này cho sở hữu võ giả lực đánh vào. Quá lớn, chết, xưng bà ngoại môn thập đại đệ tử một trong Hướng Thiên Nhất. Cứ như vậy chết. Ta thiên, Lâm Bạch kiếm, quá nhanh a, cư nhiên trong nháy mắt liền giết Hướng Thiên Nhất. Các ngươi phát hiện không có, Lâm Bạch trước đó cùng Hướng Thiên Nhất đối quyền. Cái kia hoàn toàn là đang chơi đùa mà thôi, Lâm Bạch tối cường là kiếm pháp. Sở hữu võ giả nhao nhao đối Lâm Bạch công kích đường đi phân tích. Lý Kiếm Tinh nhìn thấy một màn này. Khóe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Nhìn về phía bên người kinh ngạc không gì sánh được Lý Thanh Tuyên. Cười nói, tỷ tỷ, hiện tại ngươi biết Lâm Bạch kiếm pháp. Khủng bố cỡ nào đi, hắn cư nhiên mạnh như vậy. Lý Thanh Tuyên đều sợ đến hoa dung thất sắc. Lý Thanh Tuyên trong đầu hồi ức lên Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia. Mặc dù Lý Thanh Tuyên không có đứng ở Lâm Bạch dưới kiếm, cách lấy 500 mét khoảng cách, Lý Thanh Tuyên như trước cảm giác được cái kia một cổ bức người khí tức tử vong. Tựa như một kiếm kia chính là đâm về phía hắn mi tâm. Lý Thanh Tuyên rất rõ ràng, Lâm Bạch một kiếm này, nàng khả năng đều không chặn được tới. Không, cái này còn không phải hắn tối cường. Tôn Càn nhìn thấy một màn này, mặc dù có ngắn ngủi khiếp sợ, nhưng sau đó sau lắc đầu nói, Tôn Càn hồi ức lên lúc đầu tại bạo viên trong thung lũng. Lâm Bạch chém giết chị Ngọc Hoa một kiếm kia, trực tiếp một kiếm giết hơn 20 cái chân võ ngũ trọng võ giả. Đây là kinh khủng bực nào một việc. Mà nhất chỉ sợ là, khi đó Lâm Bạch mới võ đạo tam trọng. Võ đạo tam trọng một kiếm là có thể giết hơn 20 cái chân võ ngũ trọng võ giả. Bây giờ Lâm Bạch đã là chân võ lục trọng. Như vậy hắn một kiếm hội giết bao nhiêu cái chân võ bát trọng võ giả đâu? Cái gì? Văn Nguyên gia nhìn thấy Hướng Thiên Nhất bị giết, kinh ngạc từ ghế đứng lên. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy Hướng Thiên Nhất thi thể. Vẻ mặt âm u tới cực điểm ẩn đi hơn mấy người. Từ Tại Long, Hoàng Phi, Trịnh Vũ Thanh, Tô Kỳ Lân, nhao nhao đều là sắc mặt khó coi. Trước tới quan chiến thần minh võ giả, càng là không nguyện ý tin tưởng một màn này. Lâm Bạch ngươi dở cho lừa bịp, ngươi nhất định là lấy cái gì hắn thủ đoạn. Bằng không lời nói, ngươi làm sao có thể giết được Hướng Thiên Nhất sư huynh, đúng, đúng, đúng. Chính là, Lâm Bạch ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, luận võ đều dùng ti tiện thủ đoạn. Ngươi không xứng cùng chúng ta trở thành sư huynh đệ, càng không xứng trở thành Linh Kiếm Tông võ giả. Cút ra ngoài, Lâm Bạch cút ra khỏi Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch cút ra khỏi Linh Kiếm Tông. Toàn bộ sinh tử đài sân tỷ võ bên trong, tới hơn 1.000 võ giả. Bên trong có 800 cái đều là thần minh võ giả. Bây giờ một cái thần minh võ giả đối Lâm Bạch giống giận cút ra khỏi Linh Kiếm Tông. Hơn thần minh võ giả cũng nhất tề giận dữ hết. Trong nháy mắt, toàn bộ sinh tử đài võ giả đều tại gầm rú. Nhường Lâm Bạch cút ra khỏi Linh Kiếm Tông. Nghe thấy những lời này, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Trong ánh mắt sát ý tràn ngập. Ha ha ha, Các ngươi nói ta có hắn ti tiện thủ đoạn giết Hướng Thiên Nhất. Vậy thì tốt, ta ngay tại giết một cái cho các ngươi nhìn một chút. Chứng minh ta là quang minh chính đại giết Hướng Thiên Nhất. Các ngươi thần minh cao thủ, chung quy sẽ không ngốc đến tại một chiêu phía dưới. Bại hai lần trước đi, từ tại long, cút lên đây nhận lấy cái chết. Lâm Bạch Kiếm Phong chỉ một cái, chỉ hướng từ tại long, cuồng vọng, quá mẹ nó càn rỡ. Từ tại long sư huynh là thập đại đệ tử vị thứ 9. Thật là so Hướng Thiên Nhất sư huynh lợi hại quá nhiều. Lâm Bạch muốn gì từ tại long sư huynh? Vậy đơn giản là người si nói mộng, tên thứ 9 cùng tên thứ 10. Thoạt nhìn là tại sàn sàn với nhau, nhưng say một ly đi nghìn dặm. Từ tại long sư huynh, giết hắn, thần minh võ giả đối từ tại long có lòng tin rất lớn. Tại long, Văn Nguyên gia nhìn về phía từ tại long. Từ tại long vẻ mặt màu sắc trang nhã nói đến, Văn Nguyên gia sư huynh, ngươi yên tâm đi, Hướng Thiên Nhất sư đệ quá lơ là, thất thủ chết ở Lâm Bạch trong tay, ta cũng sẽ không phạm Hướng Thiên Nhất như thế sai lầm cấp thấp. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, cần phải giết Lâm Bạch, Văn Nguyên gia nói đến, vì ta thần minh tranh một hơi thở, thần minh uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Văn Nguyên gia cả giận nói, lúc này, Văn Nguyên gia cũng nhìn ra, cái này đã không phải là ân oán cá nhân, đã đem thần minh liên lụy vào. Vâng, từ tại long theo tiếng một chút, vọt lên nhảy lên, rơi vào sinh tử đài phía trên. Trưởng lão như trước xuất hiện, sinh tử chi đấu, cho đến một bên chết đi lại vừa ngưng hẳn. Các ngươi nhất định phải tiếp tục, tiếp tục. Lâm Bạch cùng từ tại long đều nhất tề nói rằng, trên sinh tử đài, quan chiến võ giả không được nhúng tay, người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc. Trưởng lão nói một câu về sau, xoay người lại ly khai. Lâm Bạch, ba chiêu ở giữa, ta nhất định giết ngươi. Từ tại long lấy ra bảo kiếm, bén nhọn kiếm quang thẩm thấu suốt kiếm thân, sát ý nhất thời khuếch tán bốn phía. Phi Long kiếm pháp, khu long thôn thiên, ong ong, từ tại long bảo kiếm phía trên, lập tức truyền đến một trận thanh thúy kiếm minh, lập tức một tiếng kịch liệt rồng ngâm truyền đến, từ tại long bước nhanh về phía trước, như sét đánh một kiếm, tựa như phá vỡ thiên địa thần hy, một kiếm nghìn dặm, lao thẳng tới Lâm Bạch mặt, ta giết ngươi. Cũng không cần ra kiếm thứ hai, lưu tinh trị nguyệt trảm. Lâm Bạch đối mặt từ tại long như vậy tấn mạnh một kiếm, không lùi mà tiến tới, cực ảnh bộ thi triển đến cực hạn, thân hình thoát một cái liền tập kích muốn từ tại long. Một trận nhường từ tại long kinh hãi hàn ý nhanh chóng tràn ngập toàn thân hắn. Từ tại long sắc mặt đại biến, thần sắc có chút bối rối. Chảm, Lâm Bạch một kiếm trùng điệp rơi xuống, kiếm khí xé rách trời cao, chém vỡ từ tại long kiếm thế, bẻ gãy hắn bảo kiếm trong tay, chém xuống cánh tay hắn. A, từ tại long thê lương hét thảm một tiếng, thân hình chật vật lui lại hơn 10 mét, bưng máu me đầm đìa cụt tay, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, ta muốn ngươi chết. Từ tại long dữ tợn giận dữ hết. Hiện tại muốn chết là ngươi. Lâm Bạch đẩy lùi từ tại long trong nháy mắt, giơ cao kiếm đánh giết đi lên. Lâm Bạch, đừng có giết ta. Ta là đế đô từ gia dòng chính. Ngươi giết ta, thần võ quốc bên trong đem không có ngươi đất dung thân. Từ tại long sắc mặt bối rối cầu xin tha thứ. Không quan trọng, Lâm Bạch lạnh lùng hồi ứng một câu, một kiếm xuyên qua từ tại long yết hầu, mũi kiếm từ tại long cái cổ sau xuyên ra tới. Tích tích đỏ tươi tiên huyết, theo mũi kiếm, thấp rơi trên mặt đất, phốc suy, gặp Lâm Bạch thu kiếm trở về. Từ Tại Long thân thể thình thịch một tiếng, té trên mặt đất, máu tươi chảy thành một vũng máu, nhiễm hồng ba thước bên trong đại địa. Không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây không phải là thật. Ta thần minh hai vị thiên tài, làm sao lại chết ở Lâm Bạch cái này con kiến hôi trong tay? Đây không phải là thật. Không phải thật. Ta nhất định là tại nằm mơ. Rất nhiều thần minh võ giả khó có thể tiếp thu trước mặt sự thật này. Một bộ si ngốc lắc đầu nói rằng, hết chương.